Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 32, thuê mặt tiền cửa hàng. Góc truyện audio.com. Lâm Vong ở chung quanh vòng vo một hồi, nhìn thấy lưu lượng khách lớn, cả con đường cái gì cũng có bán, cũng không thiếu tiệm bán thức ăn, như là cửa hàng bánh bao, kẹo thơm, bánh ngọt trái cây, quán cơm bán rau xào và rượu cũng có. Lâm Vong chọn một tiệm vào ăn một bữa. Mùi vị không tệ, lại không có gì đặc sắc. Sau đó hắn lại nghe được tiền thuê nhà ở phụ cận. Biết được đều là trên dưới 20 lượng. Có ký kết 5 tháng thuê. Hơi chút tiện nghi hơn. Liền biết Vương Tiểu Yêu không có lừa hắn. Lâm Vong về tới nhà. Càng nghĩ tới chỗ kia càng thích. Chủ yếu là do đoạn đường náo nhiệt. Lại sát chợ đêm. Buổi tối có thể kéo dài đến tối muộn mới nghỉ cũng được. Đến tận lúc này, Lâm Vong đã quyết định sẽ thuê nó. Quyết định thuê nhà, Lâm Vong lại suy nghĩ một chút hỗn tạp chút. Tỉ như sau này mua bán thức ăn gì? Bày trí của tiệm thành dạng gì? Tên tiệm nên đặt là gì? Loạn tung hết lên, nhưng lại lộ ra vài thứ quan trọng. Lâm Vong lại từ trong hũ lấy ra một thỏi bạc. Muốn sau này chọn mua, chi tiêu không ít, tổng khó mà không dùng đến 10 lượng bạc này. Không bằng đi đổi thành bạc lẻ, sử dụng cũng thuận tiện hơn. Vì vậy lúc này hắn lấy ra một thỏi bạc, ra ngoài đi thẳng đến tiệm bạc. Tiệm bạc Khuynh Ngân này chuyên đem đĩnh lớn chia làm tiểu đĩnh hoặc đem bạc vụn đổi thành đĩnh lớn. Buôn bán mặc dù nhìn rất tầm thường, nhưng là nơi hàng ngày bách tính không thể thiếu. Đầu đường Dương Nữ có một cửa tiệm lâu đời. Ở Ngu Thành có không ít chi nhánh. Lâm Vong đi một hồi. Vào tiệm bạc, thợ bạc trong tiệm đang cho một khách nhân dùng cán cân cân bạc lẻ. Vừa nhìn đã biết cái này là muốn đem bạc lẻ đổi thành đĩnh lớn. Thợ bạc nhìn thấy Lâm Vong tiến đến. Lúc này lại gọi một người khác đi ra. Người đi ra là một lão trung niên cao tuổi. Thấy Lâm Vong trước tiên liền chào hỏi. Sau đó chờ Lâm Vong mở miệng. Làm phiền rồi. Ta muốn đem một thỏi 10 lượng bạc chia thành bạc vụn 1 lượng. Mặc kệ ngươi nói trong tay là bạc thì là bạc. Thợ bạc này không có khả năng, không có danh tiếng. Lão trung niên kia nghe vậy đang muốn đi đem cán cân đến. Lâm Vong lúc này từ trong lòng ngực móc ra thỏi bạc đưa tới. Lão trung niên kia cầm lên liếc nhìn đảo điên. Cười xong lại đem cán cân đẩy trở về chỗ cũ. Ngoài miệng nói. Ca nhi. Chờ. Lâm Vong nhìn thấy động tác của đối phương. Kỳ quái nói. Trưởng quỹ. Người không cần cân qua sao? Người nọ cầm bạc hoảng hốt. Đây là từ 12 đĩnh từ chúng ta đổi ra. Không cần kiểm, ta kiểm tra liền biết là không có dở trò qua. Lâm Vong ngạc nhiên nói. Ngươi chỉ là sờ qua là có thể nhìn ra là từ cửa tiệm của mình đổi ra. Đối phương cười lắc đầu. Đem bạc nghiêng cho Lâm Vong nhìn qua. Ca nhi ngươi xem, chỗ này có một ký hiệu. Đây là ký hiệu của tiệm chúng ta. Ta vừa nhìn liền nhận ra được. Lâm Vong vừa nhìn qua thật đúng là. Dưới đáy bạc có một ký hiệu hình chữ nhật rất nhỏ. Cũng không biết là hoa vãn hay là chữ. Trước đây hắn chỉ nhìn chứ cô xem kỹ. Ngược lại cũng không có xem đến đây nên chưa từng lưu ý tới. Lão trung niên kia đi vào phía sau gian nhà. Đợi một hồi liền đi ra. Hắn đem ra một thỏi bạc 1 lượng mới tinh. Cộng thêm 10 viên bạc. Trước tiên kiểm lại. Sau đó để cho Lâm Vong xem qua. Lâm Vong thấy cân bạc tương xứng. Lúc này liền thu bạc. Đơn độc cầm bạc lẻ rời đi. Lâm Vong lúc trở lại. Vui vẻ đi dạo chợ một chuyến. Nhìn một chút các loại rau dưa. Thuận tiện hỏi giá luôn. Sau khi về đến nhà. Lâm Vong có điểm hưng phấn. Từ trong bếp nhặt cây gỗ bị cháy đen ra. Ở trên giấy nháp viết lên thực đơn. Trong lòng cộng thêm giá vốn. Trước tiên ghi rõ giá. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên tạm thời. Về sau còn có thể thay đổi. Viết vài cái lại phát hiện cũng không quá mức đặc sắc. Lâm Vong lại đem cây gỗ bỏ qua bên. Sầu Mi khổ kiểm lẩm bẩm. Món ăn quá phức tạp lại không giúp được. Cho dù là về sau có thể mời bọn Ngô Đại giúp đỡ bưng trà bưng thức án, cũng là nợ người khác. Xem ra dù sao cũng nên thuê người thôi. Lâm Vong ngồi trên băng ghế nhón chân, vuốt vuốt cây gỗ trong tay. Chỉ chốc lát, đã đem mấy ngón tay nhuộm đen hết. Hắn cũng không để ý, về ngón tay càng lúc càng nhiều. Cuối cùng nửa bàn tay đều đen thùi lùi. Không bằng bớt chút việc lại thêm đặc sắc thức ăn đi. Cơm Tây, thức ăn nhanh, món Hàn Quốc, thịt quay, lẩu, hắc, lẩu. Lâm Vong thân thể chợt động. Tiếng kẽo kẹt từ ghế dưới mông theo động tác hung hăng của hắn khẽ động. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Thức ăn nhúng lẩu, nồi nấu, vừa có đặc sắc lại rất gọn gàng. Lâm Vong đứng lên, đi quanh gian nhà vòng vo hai vòng. Càng nghĩ càng thấy được chủ ý này của mình thật tốt. Sau lại đặt mông ngồi trở lại trên băng ghế. Tay bẩn siết chặt cây gỗ. Xoạt xoạt xoạt viết lên giấy. Phút chốc không ngờ viết xong thì bầu trời đã tối đen rồi. Trên bàn bày đầy giấy. Mặt trên đều đầy chữ viết vặn vẹo giống như con run. Người bình thường thật sự là nhìn không ra đây là viết cái gì. Bởi vì Lâm Vong đem món ăn đặc sắc suy nghĩ ra được, nên tâm tình của hắn vô cùng tốt. Buổi tối chính mình cắn mì làm một tô mì ăn. Trễ chút nữa mới đi chợ đêm bày sạp. Cũng thủy chung treo nụ cười trên mặt. Ngày thứ hai, Lâm Vong nhét tiền thật sớm trả cho người môi giới là Vương Tiểu Yêu. Vương Tiểu Yêu quen việc nhìn sắc mặt người khác. Ngày hôm qua lúc đi liền đoán được Lâm Vong có 7-8 phần muốn thuê cửa tiệm này. Đây cũng là việc hắn đã sớm chờ. Nếu như là nha lang thông thường, lúc này sẽ nên cố ý trêu ghẹo Lâm Vong tới sớm. Lấy việc cửa tiệm kia thật tốt, có thể từ đó đòi nhiều hơn chút tiền trung gian. Nhưng Vương Tiểu Yêu làm người tương đối thành thật, cũng không nói nhiều, chỉ bình thường chào hỏi một tiếng. Lâm Ca Nhi, buổi sáng tốt lành. Lâm Vong cũng chào hỏi lại hỏi. Rồi nói, ta ngày hôm qua suy nghĩ một chút. Cửa tiệm kia quả thật không tệ. Bây giờ liền quyết định đi. Được rồi, ta đã nói cái mặt tiền cửa tiệm kia tốt thật mà. Lâm Ca Nhi ngươi khẳng định sẽ thỏa mãn. Vừa lúc ngày hôm nay Dương Ca Nhi có ở nhà. Chúng ta lúc này liền đi chỗ đó đem khế ước ký đi. Hai người ra khỏi tiệm của Vương Tiểu Yêu. Hướng Cao Dương Thực Tứ đi tới. Vương Tiểu Yêu vội vã kiếm khoản tiền trung gian này. Lâm Vong thì vội vã sớm một chút thuê cửa tiệm mà bắt đầu chuẩn bị. Hai người đi so với hôm qua còn nhanh hơn. Không đến nửa giờ đã đến nơi. Cửa tiệm kia như cũ đóng kín cửa. Vương Tiểu Yêu đi tới cửa. Cộc cộc cộc gõ lên cửa. Lầu này phòng là dạng kiến trúc gỗ. Chỉ chốc lát, chợt nghe bên trong truyền đến thùng thùng thùng tiếng bước chân xuống lầu. Cách chốc lát, liền nghe bên trong có một thanh âm yếu ớt hỏi. Là ai? Dương Ca Nhi là ta. Vương Tiểu Yêu, ta mang một người muốn tới thuê nhà ngươi. Phía sau cửa truyền đến tiếng tháo then cửa. Sau đó là một tiếng cọt kẹt. Cánh cửa mở một chút. Từ sau cửa lộ ra một tấm khuôn mặt to chừng bàn tay trắng hếu. Sau đó nhìn thấy một Ca Nhi mặc đồ tang đem cửa kéo ra. Lộ ra thân thể, Ca Nhi này cũng trên dưới 30. Dáng vẻ sạch sẽ, lại thêm bạch y trắng châm. Xem ra rất là không tầm thường. Vương Tiểu Yêu giới thiệu hai người. Lâm Vong cùng đối phương lẫn nhau chào hỏi. Sau đó Dương Ca Nhi liền đem Vương Tiểu Yêu cùng Lâm Vong đều mời vào phòng. Trong phòng có một mùi hương khói. Bàn ghế bày trí hợp quy tắc. Phía cuối là một tủ cao. Dương Ca Nhi mang ra 3 cái băng ghế. Lại tìm cái khăn vải phủi một chút đất. Rồi mời hai người ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xuống. Rũ mắt nhưng vẫn không mở miệng. Lâm Vong cũng không biết nên nói cái gì. Liếc nhìn Dương Ca Nhi, rồi liếc nhìn Vương Tiểu Yêu. Dương Ca Nhi, Vị này là Lâm Ca Nhi coi trọng mặt tiền cửa tiệm nhà ngươi. Muốn tới thuê, bởi vì Vương Tiểu Yêu không mang Lâm Vong tới trong tiệm này xem qua. Cho nên Dương Ca Nhi cho rằng ngày hôm nay đàm luận không thích hợp lắm. Chỉ là xem trước một chút mới tới thôi. Hắn bởi vì để tang chồng trong lòng khổ sở, đang không muốn gặp khách. Vì vậy nói ngay vào điểm chính. Trước đó ta cũng đã nói qua, ít nhất là 20 lượng thuê nơi này, ít hơn nữa thì không tiếp. Vương Tiểu Yêu liếc nhìn Lâm Vong, ý kia là ngươi xem giá ta nói với ngươi giống nhau. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Dương Ca Nhi, nói, giá ta đã nói với hắn. Hắn tán thành số tiền này. Ngày hôm qua ngươi không ở nhà, ta dẫn hắn nhìn bày trí nhà cách vách. Ngày hôm nay hắn muốn nhìn một chút lầu 2 lầu 3. Nếu không có gì không ổn, liền ký khế ước đi. Dương Ca Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại quan sát Lâm Vong một lần. Tựa hồ không nghĩ tới toàn thân ngay cả món đồ trang sức cũng không mang như Lâm Vong lại có thể một hơi thở móc ra chừng này bạc. Nhưng hắn không nói nhiều. Lúc này đứng lên, làm động tác mời một cái. Như vậy theo ta lên lầu xem một chút đi. Ba người lên lầu, tổng thể nhìn một lần. Thì ra lầu này phòng mỗi tầng đều có 3 gian phòng. Dương Ca Nhi một nhà trước kia đem lầu 2 chất đầy tạp vật. Lầu 3 rộng thoáng, dùng để ở lúc bọn họ đi lên. Hai đứa con trai của hắn đang ngồi ở trong phòng nói chuyện. Hai đứa bé tuổi cũng không lớn, người mặc áo tang, đứa hơi lớn hơn là đứa vành mắt hồng hồng. Nhỏ chính là đứa ngốc ngồi ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt. Ba người trở lại lầu 1, Vương Tiểu Yêu cùng Dương Ca Nhi cùng nhau nhìn Lâm Vong. Người trước hỏi, Lâm Ca Nhi thấy như thế nào? Bây giờ khả năng gia hạn khế ước đi. Lâm Vong không có trả lời. Hỏi ngược lại một câu. Tiệm của ngươi còn có bàn ghế, nồi chén bầu chậu các loại một ít gì đó không? Các ngươi dọn đi có thể đem mấy thứ này mang đi không? Dương Ca Nhi ngây ra một lúc, nói, mấy thứ này ta cũng không tiện dọn đi. Ca Nhi ngươi nếu như cần, tùy tiện trả ít tiền là được. Lâm Vong gật đầu, vừa lúc ta cũng cần dùng đến. Ngươi xem muốn bao nhiêu? Dương Ca Nhi trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi cũng nhìn thấy phòng bếp đồ đạc của ta nhiều. Bàn ghế cũng là năm trước mới đổi một xong. Nói đến đây, Dương Ca Nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhớ về điểm này ý cười cũng không thấy. Trong mắt thậm chí ứa lệ. Hắn cúi đầu lau một cái rồi nói tiếp. Những thứ này trả một sâu tiễn. Lâm Vong không để lại dấu vết mà hoảng hốt trong lòng. Nhìn thấy bàn quả nhiên rắn chắc. Nhìn qua cũng thật sự theo như lời hắn nói cũng không tính là rất cũ kỹ. Lại ở trong lòng tính toán xong. Tiệm này nguyên bổn chính là bán thức ăn. Nồi chén bầu chậu đều hết sức đầy đủ rồi. Nếu là muốn một lần nữa đặt mua, liền không chỉ một sâu tiễn. Vì vậy hắn gật đầu. Đi, ngươi lầu một mấy thứ này một sâu tiễn đều để lại cho ta. Coi như là của ta. Một lát ở trong khế ước viết rõ luôn. Song phương lại thương thảo tỉ mỉ. Ước định sau 5 ngày cả nhà Dương Ca Nhi dọn đi. Vương Tiểu Yêu lấy ra 2 tờ giấy. Nâng bút viết. Năm Quý Mão ngày 10 tháng 6. Người ở nhà cao cửa rộng Dương Thải Kim ở ngu thành phố Hòa Thủ. Bởi vì thiếu người chăm nom. Thu chẳng bằng chi. Nay đem một nhà 3 tầng lầu cho Lâm Vong thuê. Trong một nãm, tiền thuê 19 lượng, các gia cụ tạp vật khác chuyển cho Lâm Vong giá một sâu tiền. Tổng cộng 20 lượng, nay lập khế ước công văn 2 bản, mỗi bên giữ một tờ đối chiếu. Dùng về sau này, người lập khế ước Vương Tiểu Yêu, Lâm Vong cùng Dương Ca Nhi trước sau nhìn một lần. Không nghĩ tới Dương Ca Nhi này cũng là biết viết chữ. Lâm Vong lúc này liền lấy tiền ra. Dương Ca Nhi sau cùng cũng kinh doanh cửa tiệm lâu ngày. tiếp nhận tiền tới trực tiếp lật lại sau khi nhìn mặt. Nhìn thấy ký hiệu kia, liền biết bạc xuất từ cửa tiệm bạc lâu đời Khuynh Ngân. Một thỏi là đủ tuổi đủ cân 10 lượng bạc, cũng không cần cân lại. Sau đó ba người mỗi người đồng ý, lại đóng dấu tay vào. Lâm Vong cùng Dương Ca Nhi mỗi người giữ một tờ. Khế ước này xem như ký xong. Ký xong rồi. Lâm Vong ngược lại không có hưng phấn như thế. Hắn cùng Vương Tiểu Yêu từ trong điếm đi ra. Lại trở về tiệm của Vương Tiểu Yêu. Lâm Vong hỏi phí trung gian. Đưa cho hắn 500 tiễn. Cách chương.